Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Nữ, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 61. Khi Mộ Dung Thừa chạy đến, Mộ Tử ngay lập tức thả lỏng cơ thể. Cô vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi cửa. Cô nên ngăn hai người ở trong phòng đánh nhau lần nữa. Nhưng nhớ lại tình huống vừa xảy ra với mình, Mộ Tử sợ đến nỗi cô không dám đặt chân vào căn phòng này nữa. Sống mũi của Mộ Tắc Ninh chảy máu ngay lập tức, còn mắt cũng nhanh chóng bầm tím. Anh ta ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Thừa, cơn giận trong lòng anh ta bùng lên ngay lập tức. Nghĩ đến việc Mộ Dung Thừa cướp đi người phụ nữ của mình và hủy hoại cuộc đời anh ta, sự tức giận và hận thù xông lên tới đầu anh ta. Đôi mắt của Mộ Tắc Ninh đỏ tươi, giống như một con sói đang giận dữ lao về phía Mộ Dung Thừa. Quyền cước trúng vào người phát ra âm thanh nặng nề, Mộ Tử run sợ. Đừng đánh nhau, giọng cô yếu ớt, thái độ do sự bất định, căn bản là không ngăn cản được. Hai người đàn ông ở trong phòng đánh nhau. Mộ Tử ôm khung cửa bên ngoài cao giọng nói, đừng đánh nữa. Mộ Dung Thừa có ưu thế hơn so với Mộ Tắc Ninh thì có hình thể gần giống nhau, nhưng sức mạnh đôi tay rất khác biệt. Mặt và mũi nhanh chóng sưng lên, nhưng thù hận làm cho con người ta trở nên hung hãn dị thường. Mộ Tắc Ninh ra phút này chính là như vậy. Mộ Tử muốn kéo Mộ Dung Thừa ra nhưng không dám vào phòng, cô chỉ có thể ở bên ngoài gọi anh. Mộ Dung Thừa, đừng đánh nữa. Mộ Dung Thừa đấm mạnh vào Mộ Tắc Ninh, khiến anh ta đập mạnh vào tường, làm cho bức ảnh cưới rơi xuống đất. Tiếng động làm thu hút sự chú ý của người giúp việc và cũng quấy rầy Mộ Vinh Hiền. Ông ta nhìn thấy tình huống trong phòng, vừa sợ hãi vừa tức giận, lao vào kéo họ ra, hét lên. Đang làm gì vậy? Mọi người đang làm gì vậy? Mới qua dỗ trà có mấy ngày, mọi người sao không đến thăm Mộ cha mà ở đây đánh nhau vậy? Mộ Vinh Hiền là anh cả. Mặc dù Mộ Tắc Ninh và Mộ Dung Thừa chưa bao giờ coi anh cả này ra gì, nhưng với sự hiện diện của Mộ Vinh Hiền, cả hai đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ngay cả muốn tiếp tục đánh nhau cũng không thể. Chấn thương của Mộ Tắc Ninh rất nghiêm trọng, không biết bẻ đầu chỗ nào mà máu đỏ chảy xuống trán, khiến khuôn mặt anh ta trông rất dữ tợn và đáng sợ. Mộ Dung Thừa mạnh hơn anh ta một chút, nhưng cũng có vết bầm tím trên mặt. Mộ Vinh Hiền ngay lập tức gọi bác sĩ. Mộ Tử nhanh chóng đi được vài bước, nhân cơ hội kéo Mộ Dung Thừa ra khỏi phòng, kéo anh ra ngoài. Trên đường trở về tiểu dương lầu, Mộ Dung Thừa từ đầu tới cuối thở hổn hển. Có lẽ trận đánh nhỏ lúc nãy không đủ để chút cơn giận trong lòng. Khi anh đi qua lối đi bên hồ, anh giơ tay đập mạnh vào tay vịn bằng gỗ, da thịt phát ra tiếng rên. Em là heo sao? Anh ta hôn em không biết tránh à? Mộ Dung Thừa mắng Mộ Tử một trận. Trước khi đi em nói với anh thế nào? Em nói em biết chừng mực. Chừng mực của em vậy đó hả? Chừng mực là ngồi im không nhúc nhích, tùy anh ta muốn làm gì thì làm. Bộ em là đồ vật hả? Súng của em đâu? Sao không làm một nỗ trên người anh ta? Anh tức giận đến mức ngực anh nhấp nhô dữ dội. Em chính là con heo. Mộ Dung Thừa cuối cùng cũng đi đến kết luận này, kéo cô vào vòng tay của mình, hôn mãnh liệt, hôn thật sâu, hận không thể đem cô cất vào trong cơ thể của mình. Ngực anh kiêu ngạo ấm áp, hơi thở quen thuộc và trong trẻo. Sự hoảng loạn của Mộ Tử dần được xoa dịu. Kết thúc nụ hôn, Mộ Dung Thừa thở phào một chút, ôm mặt Mộ Tử thì thầm. Lúc nãy có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nếu không nhờ anh thiếu kiên nhẫn chờ đợi và đến kịp lúc, Mộ Tử sẽ bị gã đó lợi dụng. Xem xét tình hình vừa nãy, Mộ Tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Em cũng không biết. Anh ta đột nhiên nói, bắt cô ấy lại. Rồi sau đó em không thể di chuyển được. Mộ Tử lẩm bẩm. Nhưng trong phòng đâu có ai. Anh ta đang nói chuyện với ai chứ? Mộ Dung Thừa cau mày khi nghe những lời này. Cơ thể không động đậy được ư? Mộ Tử cảm thấy khủng khiếp khi cô nhớ tới nó. Cô vùi đầu vào trong lồng ngực anh. Vâng, giống như một con ma vậy. Thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển được. Lông mày của Mộ Dung Thừa nhíu lại, trầm ngâm một lúc. Anh kéo tay Mộ Tử đi về tiểu giường lầu. Mộ Tắc Ninh không an phận. Tối nay em phải dọn đi, anh nói. Trở về thu dọn hành lý đi. Mộ Tử ngạc nhiên đi theo sau lưng anh, không chắc chắn hỏi. Gấp như vậy sao? Nhưng em đã nói với mẹ tới lúc ăn Tết mới dọn nhà mà. Không lâu nữa là tới Tết Nguyên Đán, sớm hơn mấy ngày cũng không sao đâu. Mộ Dung Thừa nói. Mẹ có thể rời đi sau đó, nhưng em thì không thể sống ở đây được nữa. Cho dù Mộ Dung Thừa mạnh đến mức nào cũng không thể ở bên Mộ Tử 24 giờ từng giây từng phút canh chừng suốt bên cạnh Mộ Tử được. Tốt hơn là để Mộ Tử chuyển đi, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử cảm thấy có lỗi với Mộ Tắc Ninh. Vì lúc cô là Tô Tử, Mộ Tắc Ninh đã giúp cô chăm sóc cho bà ngoại, mắc nợ ân tình. Nhưng Mộ Dung Thừa là người lạnh lùng. Giữa anh và Mộ Tắc Ninh chỉ có một mối hận thù chất chứa bắt đầu từ Mộ Thái Thái. Cho dù hôm nay anh đánh Mộ Tắc Ninh thảm hại như vậy, một chút áy náy cũng không có, càng không hối hận. Tin tức về Mộ Dung Thừa rời khỏi Mộ gia, chẳng mấy chốc những người giúp việc đã truyền tài nhau. Mọi người bàn luận sôi nổi, nói Tam thiếu gia và Tứ thiếu gia đánh nhau, hai người nước lửa bất dung, vì vậy Tứ thiếu gia mới tức giận rời khỏi Mộ gia. Những tin đồn như vậy, chúng ý còn Mộ Dung Thừa, đỡ cho anh khỏi cần tìm lý do. Bạch Vy bối rối. Đang yên đang lành sao tự nhiên đánh nhau? Mộ Tử cầm dầu thuốc thoa lên vết thương của Mộ Dung Thừa, thoa nhẹ nhàng. Nghe Bạch Vy hỏi, cô ngượng ngùng ra mặt. Không thể nói là vì cô được. Mộ Dung Thừa nói. Còn không thể sống ở đây được nữa. Mẹ tranh thủ thu xếp đồ đạc đi. Hôm nay con vào Từ Từ ở bên ngoài. Bạch Vy vẻ mặt nghi ngờ. Bà nhìn con trai mình với sự ngờ vực. Bà thường xuyên bị lừa dối. Theo bản năng, Bạch Vy nghi ngờ Mộ Dung Thừa. Nghĩ rằng đây có thể là một cái cớ mà anh cố tình bịa ra để qua đêm một mình với Mộ Tử. Mộ Tử hò hai tiếng, lúng túng nói. Mẹ ơi, trên người anh còn bị thương. Cho dù có ham muốn đến mức nào thì do bị thương nên cũng không ra trận được. Bạch Vy đóng băng. Cuối cùng có một sự quan tâm thực sự trong mắt bà. Bà nói. Còn bị thương sao? Cởi áo ra mẹ xem. Nếu cần thì đi bệnh viện đi, đừng bướng bỉnh. Mộ Dung Thừa thì thầm vài lời. Sau khi tiếp xúc với Bạch Vy, bất kể ánh mắt tò mò của người giúp việc, anh kéo Mộ Tử ra khỏi nhà với khuôn mặt bầm tím. Họ đã đến biệt thự trên núi. Sau một thời gian dài vắng bóng, có một lớp bụi mỏng trên đồ đạc trong biệt thự và tủ lạnh cũng thiếu nguyên liệu tươi. Trước tiên hãy nghỉ ngơi, sau đó chúng ta lái xe xuống núi mua sau. Mộ Dung Thừa mở tấm vải bao bọc chống bụi trên ghế sofa, nổ ra bên trong rất sạch sẽ. Mộ Tử đi tới kéo anh rồi nói. Mẹ nói đúng, anh nên cởi quần áo ra, cho em xem có vết thương nào khác không. Cái gì? Anh ta mà làm anh bị thương sao? Mộ Dung Thừa hết sức khinh thường nói. Chỉ là mặt mũi anh bị sưng lên, giọng nói khinh thường cũng giảm đi mấy phần. Mộ Dung Thừa cởi áo ra. Mộ Tử cẩn thận kiểm tra. Thân hình anh cao ráo, cơ bắp săn chắc, ngoại trừ một số vết sẹo cũ thì không có vết bầm nào khác. Mộ Tử nói. Anh ta đúng là biết suy nghĩ, biết không đánh lại anh cho nên cố tình đánh vào mặt anh, để chồng anh hơi thảm hại một chút. Nắm đấm của Mộ Dung Thừa, ngoại trừ cú đánh vào cửa, chủ yếu rơi vào ngực và bụng của Mộ Tắc Ninh, bởi vì nó chính là điểm yếu trên cơ thể con người. Do đó, chấn thương của Mộ Tắc Ninh chắc chắn nặng hơn Mộ Dung Thừa rất nhiều. Mộ Tử nhận xét Mộ Tắc Ninh có tâm cơ. Nghe những lời này khiến tinh thần Mộ Dung Thừa tốt hơn. Anh gồm mèo Mộ Tử áp cằm vào trán cô, hôn lên tóc cô một cách thân mật. Thấy chưa, anh ta là một chàng trai quỷ quệt. Em muốn bù đắp cho anh ta, có lòng nhưng người ta xem là lòng nang dạ sói, cho nên không cần thiết đâu. Sau này đừng để ý tới anh ta. Không, việc nào ra việc đó. Mộ Tử nói với giọng nghiêm túc. Bây giờ em ghét Mộ Tắc Ninh, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng em đã từng làm tổn thương anh ta. Đây là hai chuyện khác nhau. Nhà Thôi Miên đã tìm về cho anh ta. Có đi hay không, đó là chuyện của anh ta. Có làm hay không, là chuyện của em. Mộ Dung Thừa thở dài nói. Em đúng là cứng ngắc. Điều này không phải cứng ngắc. Đây là... Mộ Tử do dự, ánh mắt để lộ bối rối. Nếu em không thể làm gì thì cũng đành. Nhưng em rõ ràng có cơ hội để cải thiện hiện trạng. Nếu em không làm điều gì đó, em thực sự không có cách nào để tha thứ cho mình. Mộ Dung Thừa cau mày nói. Anh ta bây giờ đang luyện tà môn ngoại đạo, rõ ràng lòng không tốt. Sau này không cho phép em gặp anh ta nữa. Lần này anh ta trở về thật sự rất kỳ lạ. Mộ Tử suy nghĩ một lúc và hỏi. Đỗ tiên sinh tên là Đỗ Hạo gì đó, hay là chúng ta đi hỏi ông ta thử xem sao? Nó liên quan đến an toàn và an ninh của Mộ Tử, nên Mộ Dung Thừa rất thận trọng và ngay lập tức yêu cầu gặp Đỗ Hạo. Đỗ Hạo vẫn vậy, không hoảng hốt, không vội vàng, vui vẻ đón tiếp họ. Hỏa khí sinh tài sao? Mộ Tử nói với Đỗ Hạo tất cả những điều bất thường của Mộ Tắc Ninh và đề cập đến cái gọi là quỷ nhãn, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng được. Cô hỏi, có chuyện như vậy thật không? Mặc kệ quá khứ có chuyện gì, ông có thể nhìn thấy rõ không? Đỗ Hạo nói với một nụ cười, có một loại pháp thuật như vậy, nhưng nó không phải gọi là quỷ nhãn. Đó phải là một người cực kỳ tinh thông để có thể làm chủ được quá khứ, đúng là không tệ. Theo tôi biết, chỉ có một người trong làng Đảo Thủy, một bà lão mới có bản lãnh được như vậy. Vậy anh ta đang nói dối. Nhưng trong bữa tiệc, anh ta đã đoán trúng tất cả. Mộ Tử cau mày và lẩm bẩm. Anh ta nói rằng đó là vì anh ta đã khai quỷ nhãn. Quỷ nhãn đạo giáo, tức là mắt âm dương, dựa vào lá bùa hoặc nốt con mắt quạ sống để đạt được mục đích nhìn thấy ma. Đỗ Hạo cười nói, cô Mộ, theo những điều này mà cô nói thì dường như người đó không phải là khai quỷ nhãn, ngược lại giống như nuôi quỷ hơn. Nuôi quỷ ư? Mộ Tử giật mình. Mộ Dung Thừa cũng nhíu mày bất ngờ. Quỷ có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy. Nhưng có gì lạ khi đoán trúng tất cả? Nhưng không đến nỗi là họ biết tất cả mọi thứ. Đỗ Hạo giải thích một cách kiên nhẫn. Hầu hết những người bình thường đều nuôi quỷ vì may mắn. Cách tốt nhất để nuôi một con quỷ là trở thành người trợ giúp, yêu cầu giúp đỡ hoặc tìm cách. Điều này cũng có hại. Đây là cách thức trong các triều đại trước và sau đó dần dần mờ nhạt. Mộ Dung Thừa cáu kỉnh nói, ông có thể giải trừ nó không? Đỗ Hạo lắc đầu xin lỗi. Dung ra, những gì tôi đang làm ở đây là một công việc tìm kiếm vận may và tránh điều ác. Quá tà môn tổn hại âm đức, tôi không dám đụng vào. Nếu anh cần, tôi có thể sắp xếp cho người bày trận, như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Mộ Tử nhớ đến cái chết của Tiết Khải băn khoăn hỏi: Nếu anh ta thực sự nuôi quỷ thì có gây bất lợi cho chúng tôi không? Nó phụ thuộc vào chủ nhân của con quỷ, Đỗ Hạo nói. Cô Mộ, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Nếu mọi chuyện quả thật đều như ý, vậy tôi cần gì phải cực nhọc làm ăn? Nên trực tiếp nuôi quỷ có tốt hơn không? Miễn là không đi đến những nơi có âm khí quá nặng thì quỷ sẽ không có tác dụng gì. Những nơi có âm khí nặng, những nơi không có ánh sáng quanh năm, hoặc những nơi thường xuyên có người chết như bệnh viện, bãi đầu xe ngầm, khách sạn. Tiết Khải chính là chết trong khách sạn, Mộ Tử biết điều đó. Lần này Đỗ Hạo không đẩy mạnh tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào. Ông ta nói rằng chính khí, sát khí, cương khí là vũ khí tốt nhất để xua đuổi tà ma. Đó là những thứ Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đều có, nên không nhất thiết phải đeo trang sức trừ tà. Vương Triệm nghẹn họng trợn mắt nhìn ông ta, giống như không nhận ra Đỗ Hạo vậy. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự ảnh hưởng của ma quỷ đều có giới hạn. Nếu không thì ai cũng đang nuôi quỷ. Chắc chắn lúc đó thế giới sẽ đại loạn. Loại tà môn ma đạo này thật sự ít nguy hiểm hơn rào súng. Sở dĩ nó lợi hại là bởi vì người ta khó mà đề phòng được nó. Mộ Tử và Mộ Sung Thừa rời khỏi công ty có Đỗ Hạo. Vương Chiêm dừng ở phía sau. Anh ta có chút không cam lòng, quay lại hỏi Đỗ Hạo: Nuôi quỷ có thể giúp con người tìm lại đồ vật đã mất, có khả năng nhìn được quá khứ. Khi những ma quỷ khác đến, chúng có thể bảo vệ ta. Việc tốt như vậy, tại sao ông không nuôi mấy con? Cho dù ông không cần, cũng có thể bán cho người khác. Đỗ Hạo lắc đầu cười. Vương Chiêm ghé sát tai thì thầm nói: Bao nhiêu tiền? Tôi muốn lấy một con. Đỗ Hạo vẫn lắc đầu cười nói: Cậu Vương là quản sự, những người nuôi quỷ thường chết. Nếu như hại chết cậu và Dung Thừa, chẳng phải công ty của tôi sẽ mất đi hai khách hàng quan trọng sao? Điều đó thật sự không đáng. Vương Triệm nghe thấy vậy vô cùng tức giận. Thứ bảy và chủ nhật, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đều cùng nhau ở biệt thự trên núi, không hề biết chuyện gì đang xảy ra với Mộ Tắc Ninh. Buổi tối bọn họ nhận được điện thoại nói rằng Mộ Tắc Ninh đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong phim, nhà thôi miên có thể giải trừ thôi miên chỉ bằng một cái búng tay, nhưng thực tế nó không dễ dàng như vậy. Phương pháp ban đầu không còn hiệu quả vì Mộ Tắc Ninh lúc đó tin tưởng nhà tâm lý học do Kiều Tĩnh Gia giới thiệu, nhưng bây giờ anh ta đầy sự đề phòng và cảnh giác. Thôi miên cũng tốt, trị liệu cũng tốt, nhưng trong lòng mỗi người luôn có sự phòng vệ. Chính điều này gây khó khăn cho điều trị. Bác sĩ tâm lý đã sắp xếp hai đợt điều trị cho Mộ Tắc Ninh, mất khoảng 3 tháng để giúp anh ta hồi phục hoàn toàn. Mộ Tắc Ninh đồng ý. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự bất ổn của mình. Kiều Tĩnh Giả đã chết, anh ta sẽ trở thành một nhà sư suốt đời sao? Anh ta từ chối sự giúp đỡ của nhà tâm lý học vì bực bội. Điều đó khiến Mộ Tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cảm thấy nợ anh ta một chút. Vài ngày sau, đến kỳ nghỉ đông, Mộ Dung Thừa vẫn không cho phép Mộ Tử trở về nhà họ Mộ và ở bên cô mỗi ngày để đề phòng cô không có bất kỳ liên lạc nào với Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử cảm thấy như vậy hơi có vô tâm, bởi vì họ sắp chuyển đến thành phố Hương Hải, hai người cùng không ở nhà, chỉ có Bạch Vì một mình thu dọn đồ đạc. Chuyển nhà là việc lớn, người hầu không thể giúp gì. Bạch Vì còn hoài niệm, bà đã ở nhà họ Mộ hơn 20 năm, nhất định có rất nhiều thứ muốn mang đi. Đáng tiếc cả hai đứa con của bà bất hiếu, không giúp được gì cả. Ngoài phòng bông tuyết lặng lẽ rơi. Mộ Tử nằm trên tấm thảm lông kiều trước nò sưởi để làm bài tập về nhà. Ánh nửa phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô, nhuộm một màu đỏ hồng ấm áp. Đôi mắt cũng bởi vì ánh nửa mà lồng lên sáng ngời. Tóc của cô đã lâu chưa cắt nên rất dài, giống như một tấm lụa thượng hạng đen tuyền, dày mượt và trơn bóng, xõa xuống tấm thảm lông cừu màu trắng, trông như một bức tranh thủy mặc. Mộ Dung Thừa lấy một chiếc gối nằm bên cạnh xem Mộ Tử làm bài. Em đã làm gần nửa tiếng rồi. Mộ Tử không ngẩng đầu, tập trung làm bài tập. Chồng em có đẹp không? Đẹp. Mộ Dung Thừa hiếm khi nghiêm túc nói. Từ từ của anh là đẹp nhất. Mộ Tử liếc mắt nhìn anh, mỉm cười với ánh mắt lấp lánh. Hừm, vậy anh thấy Mộ Tử đẹp hay là Tô Tử đẹp? Em là đẹp nhất. Mộ Dung Thừa nói. Cho dù em là ai thì em ở trong mắt anh đều đẹp nhất. Cô trong mắt anh luôn đẹp nhất. Như thể cô là một báu vật đáng để anh nỗ lực hết mình chiến đấu, thậm chí chống lại cả số mệnh. Mộ Tử khép lại mi mắt, hàng mi dài và dày che đi cảm xúc trong mắt cô, cảm thấy bản thân đã làm sai đề toán vừa rồi. Miệng lưỡi trơn trụ, cô thì thào, gạch bỏ câu trả lời dài hai lần và lặp lại công thức. Thực ra nghĩ lại lúc đó, trong lòng cô hơi hoang mang, không rõ bản thân có cái gì hấp dẫn mà có thể khiến cho Mộ Dung Thừa nhìn cô với con mắt khác. Cô cảm thấy mình rất bình thường. Nếu thật sự có khác biệt, cô cũng chỉ là nỗ lực hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Chẳng lẽ nỗ lực cũng có thể xem như một loại sức hấp dẫn sao? Tô Tử không phải là một đứa trẻ mồ côi. Ba cô mất sớm và mẹ cô thì luôn bận rộn công việc. Cô sống cùng bà ngoại từ khi còn nhỏ. Sau đó, mẹ cô làm quen với một người đàn ông ngoại quốc. Ông ta bị mê hoặc bởi sự quyến rũ phương đông của mẹ cô và theo đuổi nhiệt tình. Sau đó, mẹ cô kết hôn ở nước ngoài và không có thêm tin tức nào. Trước khi đi, mẹ cô đã để lại một ít tiền cho bà ngoại. Bà ngoại cũng có tích góp được một chút nương hiệu. Cho nên, Tô Tử và bà ngoại luôn sống trong kham khổ. Cô vẫn cảm thấy bản thân như gánh nặng của bà. Cô đã luôn nỗ lực, cố gắng để chứng minh bản thân là một người có ích, không phải là một gánh nặng. Chức vụ kiểm sát trưởng đã cho cô cảm giác thành công và thỏa mãn ngoài sức tưởng tượng, khiến cô cảm thấy bản thân có giá trị hơn. Sau đó, cô kết hôn với Mộ Tắc Ninh cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không có Mộ Dung Thừa, cuộc sống của cô sẽ rất hạnh phúc phải không? Nhưng mà trên đời này không có chữ nếu, chỉ có sự thật. Sự thật chính là cô đã chấp nhận khu vườn mơ mộng mà Mộ Dung Thừa đã tạo ra cho cô, giả vờ như không nhìn thấy xương cốt của côn trùng độc bị lấp dưới lớp đất màu mỡ kia, lừa mình dối người để tận hưởng tình yêu của anh. Điều này thật sự đáng khinh. Đây là lần đầu tiên cô thấy rõ một góc tối trong trái tim mình. Cô cũng không hiểu tại sao lại có một sự mất mát như vậy trong lòng khi cô kết hôn với Mộ Tắc Ninh. Điều cô mong đợi không phải là một người bạn đời phù hợp, mà là một tình yêu độc nhất vô nhị, không bị lãng quên vì cái chết, không bị bỏ rơi vì vô dụng, và yêu cô hết lòng như bà ngoại của cô vậy, làm mọi thứ vì cô. Nếu mất cô sẽ giống như mất đi tất cả hy vọng trong cuộc sống. Ý tưởng này thật sự ích kỷ và điên rồ. Điều vô lý và giấc mơ phi thực tế này không thể nói với người khác, đó là mong muốn đen tối và đáng xấu hổ nhất trong lòng cô. Nhưng bây giờ cô đã có được nó. Nghĩ về điều này, trái tim Mộ Tử khẽ run lên, đặt bút xuống lại gần Mộ Dung Thừa rồi hôn lên môi anh. Sự chủ động của Mộ Tử khiến Mộ Dung Thừa cảm thấy bị lợi dụng. Anh ngập ngừng một lát, rất nhanh sau đó hôn lại. Ánh nửa phản chiếu bóng hai cơ thể họ quấn lấy nhau, vành tai và tóc mái chạm vào nhau, ấm áp êm dịu, mùi thơm của sương ngọt ngào như chảy trong không khí. Sau khi kết thúc, Mộ Dung Thừa vẫn cảm thấy không đủ, liền hôn trên trán cô và nói: "Anh yêu em." Ba chữ này Mộ Dung Thừa không thường nói. Trên thực tế, anh hay nói rất nhiều từ liều mạnh và rất không đứng đắn. Nhưng bất cứ khi nào anh nói "anh yêu em", Mộ Tử đều cảm thấy rằng ba từ này như được in vào tim, bao trùm toàn bộ trái tim một cách ấm áp, giống như con nai nhỏ rung động. Mộ Dung Thừa hỏi cô: "Em có yêu anh không?" Mộ Tử cảm thấy xấu hổ. Cô trả lời có thể đã được nói hàng trăm lần trong lòng cô, nhưng thật khó để mở miệng. "Sao gần đây anh bận rộn thế?" Mộ Tử tránh né trả lời, cúi đầu lấy tay vuốt ve ngực anh, cố đánh trống lảng. "Ngày nào anh cũng ở nhà với em, không thấy anh ra ngoài, bên Hoắc gia không có việc gì sao?" Khi Mộ Dung Thừa bận rộn, cô bồn chồn, bây giờ anh rảnh rỗi, cô lại lo lắng. Trước kia Mộ Dung Thừa rất bận rộn, có khi bận rộn đến nỗi trong vài ngày không gặp ai. Vì vậy anh phải nói dối Bạch Vy là anh đi công tác, thỉnh thoảng trở về vài ngày cũng rất khó. Nhưng bây giờ này không có việc gì làm, nên nghỉ đông cùng Mộ Tử làm bài tập. Đúng là mặt trời đã mọc phía tây. Mộ Dung Thừa vén tóc cô rồi nói: "Sau này anh sẽ rảnh rỗi rồi." "Tại sao?" Mộ Tử hỏi. "Một vài người chú trong gia tộc đang chuẩn bị một cuộc đại tu cho anh." Mộ Dung Thừa chơi đùa với sợi tóc và thấy nó mượt mà và mềm mại, điều đó rất thú vị. Mộ Tử khó hiểu hỏi: "Đại tu là gì?" Mộ Dung Thừa giải thích cho cô nghe: "Em có thể hiểu là nó sống như nghi lễ rửa tay gác kiếm, hoàn toàn thoát đi khỏi Hoắc gia và các môn phái khác, từ nay về sau không còn Hoắc Dung nữa." Trong lòng Mộ Tử vừa xúc động này vừa có chút vui mừng, ngập ngừng hỏi: "Có nghĩa là từ nay về sau anh sẽ hoàn lương, không giết người, cũng không làm điều gì trái pháp luật?" "Đúng vậy." Mộ Dung Thừa cố ý trêu chọc cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhấm nháp khuôn mặt ấy, cười nói: "Anh sẽ từ bỏ cái xấu xa và làm việc thiện, sau này sẽ trở thành một công dân tốt và tuân thủ pháp luật. Mong kiểm sát trưởng tốt bụng sẽ giám sát anh." Mộ Tử thật sự hạnh phúc, thật khó kiềm chế nụ cười của cô, đôi mắt sáng ngời tràn ngập niềm hạnh phúc lớn nào. "Những gì anh nói là thật sao?" Mộ Tử vui mừng ôm lấy cổ anh. "Bọn họ sẽ không tìm anh gây chuyện chứ? Tên Hoắc Tranh và những kẻ thù trước kia cũng sẽ không đến sao?" "Yên tâm, anh sẽ giải quyết được." Mộ Dung Thừa ôm lấy eo cô, niếc mắt tới đống sách vở trên tấm thảm. "Làm bài tập xong chưa?" "Bài tập nghỉ đông, làm sao mà xong nhanh như vậy? Ngày mai làm tiếp." Tâm trạng Mộ Tử đang rất tốt, cô lao vào người anh vô cùng thân mật. Hiện giờ làm gì còn tâm trạng để làm bài tập nữa chứ? Mộ Dung Thừa thấy cô như vậy, anh rất phấn khích, trong lòng không còn biết chút khổ tâm nào. Từ trước tới nay, Mộ Tử chưa bao giờ cười hạnh phúc thế này. Lúc thì tâm tư ngổn ngang, lúc thì vương vấn u buồn. Ngay cả khi hôn anh, trong mắt cũng đầm đìa nước mắt. Mộ Dung Thừa không ngờ việc anh làm lại khiến cô đau buồn đến thế. Trong đầu anh đang nghĩ đến điều đó, nhưng ngay lúc ấy, ý nghĩ chiếm hữu cô đã áp đảo tất cả. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử đứng lên, đi lên lầu rồi vào phòng ngủ. Mộ Tử hơi sửng sốt: "Anh đang làm gì vậy?" "Em nghĩ bỏ cái ác theo cái thiện dễ dàng à?" Khóe miệng Mộ Dung Thừa gợi lên nụ cười gian xảo. "Cần một nữ thần để thanh lọc anh thường xuyên." Mộ Tử không nói gì, nghiến răng âm thầm siết lấy eo của anh. Mộ Dung Thừa cười sảng khoái nói: "Eo của anh tốt lắm, cứ việc siết chặt đi." Mộ Tử bị tiếng cười của anh lan truyền, cùng nhau cười rộ lên, trông thật ngốc nghếch. Những tháng ngày ngọt ngào dường như luôn ngắn ngủi. Năm mới sắp đến, Mộ Vinh Hiền hòa giải với mọi người và mời hai anh em ra ngoài ăn một bữa tối đoàn tụ. Điệu bộ của Mộ Vinh Hiền như già đã diễn rất thành thục. Nếu là đánh một trận cũng được thôi, nhưng lần này Mộ Dung Thừa phải dọn ra khỏi nhà, hoàn toàn không liên can đến Mộ gia. Mộ Dung Thừa rất vui, Mộ Vinh Hiền lại sĩ diện, muốn cho người ta biết anh em trong nhà vô cùng hòa thuận. Mục đích chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mộ Vinh Hiền đặc biệt đặt riêng một căn phòng trang nhã trong nhà hàng. Mộ Vân và Mộ Linh cũng đến, Bạch Vy cũng đến. Ngày đó mẹ của Mộ Tắc Ninh thường ức hiếp Bạch Vy, nếu ngồi cùng nhau chỉ sẽ khiến Mộ Dung Thừa nhớ tới những oán hận năm đó. Là một người giám đốc, Mộ Vinh Hiền rất hiểu mấy tình huống này. Mộ Tử cũng muốn đi nhưng Mộ Dung Thừa không cho. Dù là một chút, anh cũng không cho Mộ Tử có cơ hội gặp Mộ Tắc Ninh. Nhưng anh lại không yên tâm để Mộ Tử ở nhà một mình trong biệt thự trên núi. Mộ Tử đã nghĩ ra một giải pháp. Em sẽ không vào trong mà ngồi ở trong xe đợi anh, được chưa? Mộ Tử muốn đi, thứ nhất là vì tò mò về Mộ Tắc Ninh, thứ hai là muốn bám lấy Mộ Dung Thừa. Hai người này, hai người ngày ngày dính lấy nhau, khi tình yêu nồng nàn xa nhau một giây cũng không nỡ. May là trên núi không có ai, nếu không sẽ khó chịu đến chết mất. Sau tất cả, Mộ Tử sẽ không xử lý nhếch nhác như vậy trước mặt người khác. Mộ Vinh Hiền quả thật biết chọn thời điểm để mời, đúng lúc Mộ Dung Thừa đang nhàn rỗi. Nếu không, đối với lời mời như vậy, anh ấy sẽ thả bồ câu đến mất. Bầu trời mùa đông vô cùng bao la, xanh thẳm không có gợn mây. Mộ Dung Thừa và Mộ Tử bị chặn ở trên đường một lúc. Khi đến nhà hàng thì đã bị muộn. Anh đỗ xe bên ngoài nhà hàng, xuống xe rồi hôn Mộ Tử một cái rồi nói: anh sẽ quay lại nhanh thôi. Mộ Dung Thừa đã không nói chuyện với bọn họ trong một thời gian dài. Cuộc hẹn lần này chủ yếu là nói chuyện rõ ràng về việc chuyển nhà. Bạch Vy cảm thấy hơi bất an. Mộ Tử thấy chuyến đi này không cần phải giấu giếm, không có vệ sĩ và người hầu, miễn là Mộ Dung Thừa không còn là Hoắc Dung thì không phải lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của một khẩu súng hay mắc vào một cái bẫy nữa. Đợi sau này chuyển đến thành phố Hương Hải, Mộ Dung Thừa trở thành một doanh nhân giỏi giang, không chết chóc, không có tính toán, họ sẽ rất hạnh phúc. Khi người phụ nữ đã đắm chìm trong tình yêu, họ sẽ luôn luôn khờ dại, mong muốn những điều tốt đẹp trong tương lai. Mộ Tử ở trong xe đã quá chán, đưa tay mà ngăn đường đồ bên trong xe và lấy một túi hạt dừa có gia vị, sau đó trải khăn giấy lên đầu gối rồi cắn hạt dừa một cách nhàn nhã. Di động bỗng nhiên sáng, là tin nhắn của Mộ Dung Thừa gửi đến. Mộ Tử cắn hạt dừa, nhìn không được cười rộ lên. Thái độ của anh chàng này hời hợt đến nỗi đang bàn chuyện cùng mọi người mà vẫn có thời gian nhắn tin cho cô. Mộ Tử buồn cười hỏi anh tình hình trong đấy như thế nào rồi. Mộ Dung Thừa nói mọi thứ rất dòng dài. Mộ Vinh Hiền vẫn đang thào thào bất tuyệt, đại khái mới nói xong luận điểm thứ nhất. Mộ Tử có thể tưởng tượng ra tình hình bên trong, cười mãi không thôi. Cô nhắn tin hỏi anh có đồ ăn không, nói rằng cô đói và đang cắn hạt dừa cho đỡ thèm. Sau khi chờ đợi một lúc, cô không nhận được tin nhắn từ Mộ Dung Thừa nữa. Mộ Tử nghĩ liệu anh ấy có bị giám đốc phát hiện đang nghịch điện thoại di động không. Chớp mắt đã thấy Mộ Dung Thừa xuất hiện trước cửa nhà hàng. Trong tay anh có một cái túi, đôi chân dài bước thật nhanh, vài bước đã đến trước mặt cô, mở cửa xe rồi ngồi vào. Mộ Tử ngẩn người nói: bàn chuyện xong rồi ư? Nhanh thật. Nghe anh nói một lát, quả thật không có gì để nói. Anh nói chúng tôi khẳng định phải dọn ra ngoài. Về phần đối đáp, anh thấy ông ta không nói gì. Mộ Dung Thừa chẳng hề để ý và lấy hộp cơm từ trong túi ra rồi nói: "Nếm thử đi, món này không tệ đâu." Khi hộp cơm được mở ra, mùi thịt nướng đã phả vào mặt. Mùi thơm này kích thích muốn ăn. Bên trong có cả dĩa để xiên thịt. Mộ Dung Thừa nói thêm: "Đồ ăn này vẫn còn nguyên, chưa ai động vào." Mộ Tử bật cười, hôn lên má Mộ Dung Thừa rồi nói: "Thưởng cho anh." "Em thưởng kiểu gì mà một chút thành ý cũng không có, anh không cần." Mộ Dung Thừa nũng nịu nói: "Trả lại cho em đấy." Nói xong liền hôn cô ấy. Mộ Tử mỉm cười né tránh, đút một miếng thịt bò vào miệng anh. Khi hai người ở trong xe vui đùa ầm ĩ, Mộ Vinh Hiền cùng Mộ Tắc Ninh đã đi tới cửa nhà hàng. Mộ Tắc Ninh nhận thức được, anh ta liếc qua và thấy Mộ Tử cùng Mộ Dung Thừa trong xe. Đôi mắt ảm đạm của anh ta lạnh nhạt hơn một chút và mang theo sự thù hận. Anh ta hận Mộ Dung Thừa, cũng hận cô. Tâm trạng của Mộ Tử rất phức tạp. Đôi mắt của Mộ Tắc Ninh trông giống như một lớp khói mù, che đi tâm trạng thoải mái và bay bổng của cô, chèn ép một lúc và trở thành một khói cát bụi nặng trĩu. "Đừng nhìn." Mộ Dung Thừa ở bên cạnh cô nói. Những lời anh nói với Mộ Tắc Ninh chưa bao giờ độc ác và tàn nhẫn, và anh không có thái độ nào cả. Mộ Tử không lên tiếng. Cô tự nhủ rằng bây giờ cô đã lựa chọn, cô không phải ngần ngại do dự nữa. Cô có thể sử dụng cách riêng của mình để bù đắp và làm giảm cảm giác tội lỗi. Như vậy sẽ chỉ làm cả ba tổn thương. Nghĩ về điều này, cô ấy cảm thấy mình ích kỷ và xấu tính. Nhưng cô không thể nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề sao cho cao thượng và công bằng. Như thế, dù cô có làm gì đi nữa, tất cả đều sai. Mộ Dung Thừa khởi động xe chuẩn bị rời đi. Chiếc xe bên cạnh cũng lái đến phía trước. Chiếc xe đối diện đi qua trước mặt họ và Mộ Tử bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là bà Tiêu. Mộ Tử không dám khẳng định, cô chỉ thấy nửa mặt bà Tiêu. Hơn nữa người kia ngồi ở trong xe, qua lớp cửa kính lại đeo kính râm, Mộ Tử thấy không nên làm quá. Cô tự hỏi chính mình liệu có nhầm người không. Người giàu có như bà ta đi đâu cũng có tài xế và người hầu. Nếu thật sự là bà Tiêu, bà ta có cần phải tự lái xe không? Mộ Tử đang nghĩ ngợi thì chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc. Điều này rất không bình thường. Khu vực để xe có nhà hàng rất nhiều xe ra vào, cho nên phải đi chậm. Nhưng chiếc xe đang nào rất nhanh. Mộ Tử sửng sốt, trong đầu lóe lên. Cô bỗng nhiên ý thức được cái gì đó. Chưa kịp hét lên, chiếc xe đã lao thẳng về phía Mộ Tắc Ninh. Không được báo trước, mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Trong nháy mắt, Mộ Vinh Hiền đã đẩy Mộ Tắc Ninh ra. Chiếc xe đâm vào Mộ Vinh Hiền và phía sau là Mộ Vân và Mộ Linh. Cú đâm quá mạnh đã hất cơ thể ba người họ lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất. Người đi đường xung quanh la hét chói tai. Tuy nhiên, chiếc xe không hề dừng lại. Sau 2 giây dừng lại, bà ta đã đánh tay lái và lao vào Mộ Tắc Ninh đang chạy trốn. Mộ Tắc Ninh chưa kịp hoàn hồn, chạy nhanh lên sảnh nhà hàng. Chiếc xe đâm vào cây cột, khiến nó bị biến dạng và không di chuyển được nữa. Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử lập tức xuống xe. Tất cả khách trong nhà hàng chạy ra và các phương tiện đi qua dừng lại để chờ xem. Mọi người vây quanh vụ tai nạn. Một số người gọi cảnh sát và một số người gọi xe cứu thương. Mộ Phần cùng Mộ Linh không biết bị thương ở đâu, tạm thời không thể đứng dậy. Hai người hoảng hốt nhìn Mộ Vinh Hiền đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Thừa chạy tới, ngồi xổm xuống, đưa tay thử hơi thở Mộ Vinh Hiền. Vẻ mặt anh trầm xuống. "Thế nào rồi, có sao không?" Mộ Tử lo lắng hỏi. Mộ Dung Thừa không trả lời. Anh bình tĩnh đứng dậy với khuôn mặt tối tăm, vội vàng mở cửa xe và kéo người phụ nữ bên trong ra. hành động của anh thật thổ lỗ. Người phụ nữ kia thì dãy dụa làm rơi kính râm, lộ ra khuôn mặt của bà ta. Là bà Tiêu thật. Bà Tiêu thấy Mộ Tắc Ninh bình yên vô sự đứng cách đó không xa, đôi mắt lập tức bùng lên ngọn lửa thù hận, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt thì lại đỏ hoe. Tại sao mày không chết? Bà Tiêu gào thét điên cuồng. Mày đã giết chết con tao, mày là hung thủ giết người. Biểu hiện của Mộ Tắc Ninh rất kỳ lạ. Thay vì nhìn bà Tiêu, anh ta lại nhìn chằm chằm kỳ quái vào Mộ Vinh Hiền đang nằm trên mặt đất, toàn thân như bị siết chặt. Bà Tiêu còn đang quá khích nói: trả lại con trai cho tao, mau trả lại cho tao. Cô thấy Mộ Vân nằm ngửa trên mặt đất, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Đồ chết tiệt, tất cả bọn mày đều là kẻ giết người, chết tiệt. Bà ta muốn nhào tới nhưng bị Mộ Dung Thừa ngăn lại, không thể nhúc nhích, toàn thân điên cuồng giãy giụa, móng tay đã cào vài lần lên mặt Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa bực mình, lấy tay vùi vào sau gáy bà ta. Ngay lập tức bà Tiêu ngất đi. Anh ta ném bà Tiêu vào xe, sau đó xoay người đi đến chỗ Mộ Tử. Thậm chí cả hai người cùng trùng xuống, muốn rời khỏi Mộ gia e rằng sẽ có sóng gió. Xe cứu thương đến đưa Mộ Vinh Hiền, Mộ Vân và Mộ Linh vào bệnh viện. Mộ Dung Thừa và Mộ Tử cũng đi theo. Xảy ra chuyện lớn như vậy không thể mặc kệ được. Mộ Tắc Ninh phải ở lại phối hợp với cảnh sát làm ghi chép. Những lời cáo buộc của bà Tiêu là không có cơ sở. Bà ta nói Tiêu Khải là bị Mộ Vân hẹn ra ngoài, nhưng trước đó đã điều tra ra trên điện thoại di động của Tiêu Khải không hề nhận được cuộc gọi nào từ Mộ Vân. Thật ra anh ta đã tự sắp xếp số điện thoại xả. Còn về lời nguyện được nói đến lại càng không đáng tin. Hơn nữa, khi Tiêu Khải nhảy lầu tự sát, cảnh sát cũng đã đến khách sạn theo dõi. Bọn bắt cóc giả mạo đã làm kỳ chết. Dù ở trường hợp nào, cái chết của anh ta cũng không liên quan đến Mộ gia. Bà Tiêu đã quá kích động, ở đồn cảnh sát vừa khóc vừa hét. Cảnh sát cho rằng bà bị mất đi đứa con trai yêu quý mà quá khích dẫn đến giết người. Quá khích giết người cũng là giết người, đều phải chịu hình phạt như nhau. Bà Tiêu sẽ phải ở tù. Mộ Tắc Ninh từ đồn cảnh sát đi ra, lập tức đến bệnh viện. Lúc này Mộ Vinh Hiền đang cấp cứu. Mộ Vân tuy rằng không mất mạng nhưng xương chậu đã bị sập nát, cần lập tức phẫu thuật, nếu không sẽ bị liệt cả người. Mộ Dung Thừa đưa ra quyết định ký vào cam kết. Mộ Linh lúc ấy đứng phía sau Mộ Vân, không bị đâm trực diện nên chỉ gãy tay và xây xước, chấn thương nhẹ nhất. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, cô rời khỏi phòng y tế, thấy Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử đứng ngoài hành lang, vội vàng chạy đến hỏi: ba và chị của cháu như thế nào rồi? Mộ Tử lắc đầu nói: bác sĩ vẫn chưa ra. Tâm trạng của ba người đều chịu nặng. Rất nhiều hàng ghế tựa ở hành lang, nhưng không một ai trong số họ có thể ngồi yên. Gia đình là một mối quan hệ xã hội tuyệt vời. Khi sống cùng nhau, họ luôn căm ghét nhau đến tận xương tủy. Nhưng một khi có chuyện gì đó xảy ra, họ sẽ sinh ra tình cảm, đồng cảm và đoàn kết với nhau. Mộ Dung Thừa chưa bao giờ coi thường Mộ Vinh Hiền. Anh chỉ thấy ông ta khôn khéo lõi đời, ích kỷ hẹp hòi, thiếu trách nhiệm, nịnh bợ những kẻ xấu xa. Cho đến khi Mộ Vinh Hiền đã xảy ra chuyện, trong đầu Mộ Dung Thừa lại nhớ ra những lần Mộ Vinh Hiền giúp đỡ anh. Năm đầu tiên sau khi ông Mộ qua đời, bà Mộ không hề kiêng dè mà rất hống hách đuổi Bạch Vy cùng Mộ Dung Thừa đi. Ngay cả khi Bạch Vy tự nguyện dọn ra ở ngoài vườn hoa Tiểu Dương Lâu, bà Mộ cũng không chịu buông tha cho Bạch Vy. Lời nói càng cay độc hơn, nói rằng ông Mộ bị Bạch Vy hại chết. Bạch Vy thật sự oan uổng, bà là người chăm sóc cho ông Mộ, đương nhiên một ngày 24 giờ đều ở cạnh hầu hạ ông Mộ. Nhưng qua lời bà Mộ lại thành ông Mộ bị Bạch Vy quyến rũ, rõ ràng thân thể yếu ớt, từ sáng tới tối đều ở trong phòng, không biết đang làm chuyện gì. Khi đó Mộ Dung Thừa mới 9 tuổi, còn Mộ Tử vừa tròn 1 tuổi. Bạch Phi đã đưa 2 đứa con của mình đi. Nếu thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ, không biết những ngày tháng sau này khổ sở phiêu bạt nơi nào. Mộ Vinh Hiền đã hòa giải và thuyết phục bà Mộ. Đương nhiên Mộ Vinh Hiền sẽ làm như vậy không phải vì muốn giúp Bạch Phi, mà nó xuất phát từ sự lo lắng của ông ta. Lo rằng Mộ gia mất thể diện, không muốn người khác nghĩ Mộ gia bạc tình bạc nghĩa, cho nên mới đứng ra giúp đỡ. Nhưng ngay cả khi sự giúp đỡ xuất phát từ ý đồ riêng của ông ta, thì chuyện ông ta đã giúp đỡ cả nhà Bạch Phi vẫn là thật. Mộ Dung Thừa chưa bao giờ muốn Mộ Vinh Hiền chết. 3 người ở hành lang lặng im chờ đợi. Mộ Tắc Ninh cuối cùng cũng tới bệnh viện. Mộ Linh thấy anh ta, giống như lập tức có người tin tưởng, chạy về phía trước hô lên: "Chú ba, ba và chị của cháu như thế nào rồi?" Mộ Tắc Ninh hỏi. Hốc mắt Mộ Linh đỏ hoe nhưng không khóc, lắc đầu nói: "Cháu không biết, họ vẫn ở trong đó." Mộ Tắc Ninh liếc nhìn Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử bên cạnh, không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống cùng mọi người chờ đợi kết quả. Đã 4 tiếng trôi qua, Mộ Vân đã phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi tốt theo lời dặn của bác sĩ sẽ không có nguy cơ bị liệt. Nhưng cô ta phải nằm trên giường ít nhất 2 tháng trước khi hồi phục hoàn toàn. Điều này có nghĩa là ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải được giải quyết trên giường. Đối với người luôn kiêu ngạo như Mộ Vân, đây chắc chắn là một cực hình về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi thuốc mê hết tác dụng, cô ta tỉnh dậy. Câu đầu tiên chính là: "Tại sao lại là chú ba?" Mộ Tử nghe vậy, cô hơi sững sờ. Trong phòng bệnh, mọi người đều im lặng. Ánh mắt Mộ Tắc Ninh tràn ngập vẻ lo lắng. Anh ta lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Mộ Linh nhìn theo bóng sáng Mộ Tắc Ninh, rồi lại nhìn về phía trên giường bệnh, vẻ mặt thẫn thờ của Mộ Vân, miễn cưỡng mở miệng giải thích: "Bà cũng muốn cứu chúng ta nhưng không kịp." Mộ Vân ngây người nhìn lên trần nhà, coi như không nghe thấy gì, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng chị gần hơn, tại sao ông ấy lại để chú ba xa? Chẳng lẽ con gái không quan trọng bằng em trai của ông sao? Hơn nữa người em trai này cũng chỉ là quan hệ cùng cha khác mẹ, cũng không quá thân thiết, có đáng để Mộ Vinh Hiền từ bỏ con gái cứu anh ta không?" Điều này Mộ Linh cũng không nghĩ ra, khẽ nói: "Chỉ là phản ứng trong nháy mắt, làm sao có thể khẳng định được?" Đôi mắt Mộ Vân khẽ nhúc nhích, môi mở ra nhưng không nói gì. Mộ Tử có lẽ có thể đoán ra cô ta muốn nói cái gì. Các phản ứng bất ngờ luôn là chân thật nhất. Bảo vệ con gái là loại tình cảm mỗi người đều có, nhưng ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Vinh Hiền lại từ bỏ Mộ Vân và chọn Mộ Tắc Ninh. Trên thực tế họ cũng có thể giải thích, nếu ông chọn đẩy Mộ Vân ra thì Mộ Linh đằng sau Mộ Vân sẽ đứng mũi chịu sào, Mộ Vinh Hiền có thể là bảo vệ con gái út của mình. Lời giải thích nghe thật bất lực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc. Mộ Vân may mắn sống sót, nhưng lại tự rơi vào áp lực tâm lý buồn rầu. Trong chớp mắt, chiếc xe lao đến, máu trong thân thể như chảy ngược lại, toàn thân lạnh toát. Hai chân cô nặng như chì, không thể nhúc nhích. Khi cô tuyệt vọng và bất lực nhất, cha ruột của cô đã chạy tới và đẩy Mộ Tắc Ninh ra khỏi tay thần chết. Khi cô gặp khó khăn, ông ta trốn tránh trách nhiệm nhưng lại sẵn sàng xả thân cứu người. Trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một ý nghĩ gì đó, thứ khiến người khác kinh ngạc. Rồi sau đó bọn họ đều im lặng. Mộ Tử ra khỏi phòng bệnh, cô không nhìn thấy Mộ Tắc Ninh. Anh ta đi ra ngoài với một điếu thuốc, đáng lẽ phải ở ngoài hành lang. Bọn họ lại đợi hơn 2 tiếng, ca phẫu thuật của Mộ Vinh Hiền mới kết thúc. Bác sĩ nói, 3 ngày sau, nếu ông ta có thể tỉnh lại, tức là thoát khỏi nguy hiểm. Ngược lại, nếu trong vòng 3 ngày không tỉnh, chẳng khác nào án tử hình. Mộ Dung Thừa nói với Mộ Tắc Ninh, anh ở lại đây, chúng tôi về nhà giải thích một tiếng. Mộ Vân phải ở viện, cũng cần về nhà lấy đồ dùng cá nhân. Mộ Tắc Ninh ngồi ở hàng ghế trong hành lang bệnh viện, rủ đầu xuống không nói gì. Mộ Dung Thừa coi như anh ta đồng ý, kéo Mộ Tử đi ra ngoài. Mộ Tử có chút lo lắng, quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng bị Mộ Dung Thừa kéo vào trong thang máy. Chúng ta đi như vậy, nếu có hơi không phù hợp không? Mộ Tử hỏi. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói, có gì mà không phù hợp chứ? Con trai chăm sóc cho bà mình, chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao? Mộ Tử ngạc nhiên, ngập ngừng nói, đừng nói thế, còn không có chứng cứ. Mộ Dung Thừa không bác bỏ, nhưng vẻ mặt lại tràn ngập trầm trọng. Anh nhớ lại chuyện ngày xưa, trước cái chết của ông Mộ, bà Mộ chạy đến tranh đoạt tài sản, tuyên bố Mộ Dung Thừa là Bạch Vi gian dưới bên ngoài mà có. Nếu không, ông Mộ lớn tuổi như vậy, làm sao có thể làm cho Bạch Vi mang thai? Bạch Vi đã đưa anh đi làm xét nghiệm ADN để minh oan cho bản thân và cũng để đứa con thuận lợi kế thừa gia sản. Mặc dù kết quả xét nghiệm cuối cùng không thể nghi ngờ, nhưng đó là khoảng thời gian Mộ Dung Thừa cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời. Mộ Dung Thừa vĩnh viễn không quên được bộ dáng khóc lóc của Bạch Vi khi nhìn thấy kết quả trên tờ giấy xét nghiệm. Năm đó, bà Mộ là người đàn bà tham lam xấu xa. Không có việc xấu xa gì là bà ta chưa làm. Chỉ dựa vào cái miệng của bà ta có thể khiến Bạch Vi khốn khổ. Mộ Dung Thừa thì nghịch ngợm, bà càng không phải là đối thủ. Chỉ cần người kia châm ngòi vài câu sẽ tức giận đến mất hết lý trí, gây ra bạo lực. Bằng cách này, sự thông minh và hiểu biết của Mộ Tắc Ninh càng trở nên nổi bật hơn. Mọi người đều nói kẻ bất tài nhất Mộ gia chính là Mộ Tứ Thiếu gia. Mộ Dung Thừa từ thời thơ ấu đến khi thiếu niên luôn trải qua đau khổ. Anh dần tỉnh táo hơn và bắt đầu học được cách nhẫn nhịn khoan dung. Để bà Mộ yên tâm, anh cố ý làm xấu đi hình ảnh bản thân, làm ra những thứ ngu xuẩn xấu xa như dính vào ma túy, chỉ vì muốn Bạch Vi và Mộ Tử có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại thật đáng kinh tởm. Rõ ràng là cốt nhục của ông Mộ mà thân thế lại bị người ta nghi ngờ. Anh phải sống một cuộc sống thiệt thòi trong chính gia tộc giàu có, thật là đáng xấu hổ. Sự ác cảm của Mộ Dung Thừa đối với Mộ Tắc Ninh càng sâu sắc hơn. Anh cố ý che giấu đi cảm xúc của mình, bước đi vội vàng, đôi mắt mở đi qua lớp sương như để nén cơn tức giận. Mộ Tử cố gắng đuổi kịp anh, trong lòng có chút bất an. Ra khỏi cổng bệnh viện, luồng không khí lạnh giá ùa vào mặt, thâm nhập vào cả phổi, làm dịu đi sự nóng bức trong lòng. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa dần bình tĩnh lại. Mộ Tử cảm thấy được anh có hơi khác thường, mở miệng muốn hỏi một chút thì Mộ Dung Thừa giơ tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói, chuyện chuyển nhà nên hoãn lại đi. Là chuyện chuyển nhà khiến anh sốt ruột sao? Không sao, chờ chuyện này xử lý xong rồi đi cũng không muộn. Mộ Tử kéo khuỷu tay anh khuyên nhủ, làm tốt việc thường phải trải qua gian nan thôi. Mộ Vinh Hiền và Mộ Vân gặp chuyện không may, nếu bọn họ rời đi vào giờ phút quan trọng này sẽ bị người ta đâm sau lưng. Ánh mắt Mộ Dung Thừa nhìn về phía trước, gật đầu ừ một tiếng. Hai người trở về Mộ gia, thông báo cho Bạch Vi và quản gia về những gì đã xảy ra hôm nay và sau đó sắp xếp người hầu đến bệnh viện để thay thế chăm sóc họ. Có thêm 2 nhân viên chăm sóc cao cấp tại bệnh viện, vì vậy họ có thể thay thế Mộ Tắc Ninh và Mộ Linh, để họ không phải ở lại bệnh viện và trở về nghỉ ngơi. Sắp sang năm mới lại phát sinh loại sự việc này, trong Mộ gia nhất thời rối loạn và có rất nhiều cuộc thảo luận. Bạch Vi lại ở nhà than ngắn thở dài. Bà Tiêu thấy người khác ăn mừng năm mới, cả nhà đoàn viên, nhưng bản thân lại một mình không còn con. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao có thể không kích động rồi làm việc xấu chứ? Mậu Tử không tiếp lời. Cô nhớ tới một việc khác. Sau khi trò chuyện với Bạch Vy xong, Mậu Tử trở lại trong phòng của mình, lục lọi khắp phòng, tìm ra một cái hộp. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một ít ảnh cũ, có nhiều vết xước nghiêm trọng, không thể nhìn rõ khuôn mặt người trong ảnh. Đây là di sản của Mộ Tử thật để lại. Khi cô mới vừa sống lại, cô không có chỗ đứng ở Mộ gia, vì thế đã giao cho Khương Tử bảo quản, gần đây mới lấy lại. Tất cả những bức ảnh là do Mộ Tử thật chụp lén, ghi lại cuộc sống của những người sống trong biệt thự đối diện, chủ yếu là hai chị em Mộ Vân và Mộ Linh, và có một số ít là ảnh thân mật của Mộ Vinh Hiền và bà Mộ. Đó là loạt ảnh không quá thân mật, quần áo chỉnh tề, cũng không có hành vi rõ ràng. Tuy nhiên, từ thái độ và cử chỉ tiếp xúc thể xác, chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Khi lần đầu tiên có được những bức ảnh này, ban đầu cô dự định sẽ chờ thời cơ để lôi ra uy hiếp Mộ Vinh Hiền, nhưng mọi thứ đã đi ngược lại với cô và cô không bao giờ có cơ hội. Sau khi phát hiện ra rằng cái chết của cô không liên quan gì đến Mộ Vinh Hiền, cô thậm chí đã quên mất những bức ảnh này. Hôm nay chứng kiến Mộ Vinh Hiền đánh đổi cả mạng sống để giải cứu Mộ Tắc Ninh và ma xui quỷ khiến, khiến cô nhớ lại những bức ảnh do Mộ Tử thật để lại. Cô nhớ tới vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh lúc ở bệnh viện. Có thể thấy chuyện ngày hôm nay là một đả kích rất lớn đối với Mộ Tắc Ninh. Hiện tại Mộ Vinh Hiền đang ở trong phòng bệnh, hôn mê bất tỉnh, mà bà Mộ thì đã chết, không ai biết trần tướng là gì. Nhưng phỏng đoán của họ 8-9 phần là thật, bởi vì biểu hiện của Mộ Vinh Hiền ngày lúc đó thật sự rất không hợp với nét thường. Mộ Tử nghĩ lại, Mộ Tắc Ninh phải biết cuộc sống của chính mình hơn bất cứ ai. Cô có nên đưa những bức ảnh này cho anh ta không? Cô do dự. Những bức ảnh này thực sự không thể chứng minh rằng bà Mộ và Mộ Vinh Hiền có bất cứ điều gì. Chúng chỉ có thể thấy rằng mối quan hệ giữa hai người là mơ hồ. Nếu đưa cho Mộ Tắc Ninh, liệu có phải bỏ đá xuống giếng không? Hơn nữa, ảnh chụp chính mẹ mình mờ ám ở trong tay người khác, chuyện này sẽ gây tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Mậu Tử suy tư một lát, quyết định đem những tấm ảnh đi tiêu hủy. Sự phơi bày của bức ảnh không có gì nhiều hơn hai kết quả: hoặc thu hút sự oán hận từ Mộ Tắc Ninh, hoặc khiến tình hình của Mộ gia lâm vào cảnh họa vô đơn chí. Không nên giữ lại, cô mang chiếc hộp xuống lầu gặp Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa hỏi, em đi đâu vậy? Đốt một vài thứ. Mậu Tử không hề giấu giếm, mở hé nắp hộp đủ để anh nhìn thấy mọi thứ bên trong. Mộ Sung Thừa nhíu mày, mặc áo khoác cùng cô đi ra. Hai người tìm thấy một đống lá khô trong vườn hoa bên hồ. Mộ Sung Thừa đốt nửa, Mậu Tử ném từng bức ảnh vào. Trong khoảng thời gian này, Mộ Sung Thừa liếc qua những bức ảnh, đôi mắt anh mở đi, không thể nhìn ra nó buồn hay tức giận. Mậu Tử nhìn sắc mặt anh, nhẹ nhàng hỏi, anh đã bao giờ nghĩ về cô ấy chưa? Ý em là Mậu Tử, em gái của anh. Mậu Sung Thừa cười và xoa đầu cô. Tại sao sợ anh buồn hả? Mậu Tử không được tự nhiên hò khàn hai tiếng, ấp úng nói, dù sao cũng là em gái của anh mà. Thật sự không có cảm giác gì. Mộ Sung Thừa nhìn vào ánh lửa trước mắt, thấp giọng trả lời, khi Mộ Tử chào đời, anh mới 8 tuổi. Ngày sau đó ông Mộ qua đời, là quần khởi trở về tranh chấp tài sản. Anh từ tiểu thiếu gia được sủng ái biến thành thân phận bị khả nghi là con hoàng. Ngày đấy lòng trời lở đất, làm gì có thời gian đi quan tâm một đứa trẻ con đang quấn tã chứ. Đến khi Mộ Tử 8 tuổi, anh đã 16 tuổi, đi du học Pháp một mình. và không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cô nghe xong có hơi buồn. Tuy rằng cô từ nhỏ không có tình yêu thương của cha mẹ, nhưng cô có bà ngoại. So với Mộ Sung Thừa, tuổi thơ của cô còn đơn giản hơn nhiều. Mộ Tử không nói gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Mộ Sung Thừa. Cơn gió lạnh thổi qua, đống tro tàn sau khi thiêu rụi vỡ tan trong gió, và ngọn lửa còn sót lại bập bùng. Mộ Sung Thừa nói: "Em chưa trải qua giai đoạn đó, có lẽ sẽ không hiểu được. Lúc Nguyễn Ni đến tìm nơi nương tựa, ông Mộ đã mắc bệnh rất nguy kịch. Mẹ vừa phải chăm sóc ông Mộ, vừa phải chăm sóc Nguyễn Ni. Bà bị công kích nặng nề, là quần khởi biết được Mộ sắp chết, cố ý quay về để tranh đoạt tài sản. Tất cả những điều tồi tệ xuất hiện liên tiếp. Lúc này Nguyễn Ni tự sát. Anh biết bà ấy bị trầm cảm và đáng được cảm thông, nhưng mọi người rất ích kỷ và Nguyễn Ni không được tự tử. Mẹ anh phải làm gì? Mẹ anh phải làm đám tang cho bà ấy, nuôi con cho bà ấy, và luôn tự trách mình áy náy suốt đời." Một đứa trẻ 8 tuổi đã hiểu được khổ tâm của mẹ mình. Thấy Bạch Vì chịu dày vò, Mộ Sông Thừa khó có thể nảy sinh thiện cảm đối với đứa con bị bỏ lại của Nguyễn Ni. Hơn nữa Bạch Vì đối với Mộ Tử có phần thiên vị, khiến cho Mộ Sông Thừa lại càng không ưa đứa em gái này hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 61 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.